Chương 559, Cô Nộ Hạ 43 năm, 2. Bất chi bất giác, thời gian một năm đã qua. Làm Uchiha Nguyệt trở lại Cô Nộ Hạ thôn về sau, bởi vì một mực nỗ lực duyên cớ của tu luyện, Uchiha Nguyệt thậm chí cũng không có cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy thực lực mình để thăng. Mà khi Uchiha Nguyệt thực lực đang tăng nhanh như gió thời điểm, Cô Nộ Hạ 42 năm đã thành lịch sử, thời gian đã nên đón Cô Nộ Hạ 43 năm. Thảo nào Uchiha Nguyệt khi biết Uchiha Obito, Lâm Các Lộ ủy trưởng Cổ Nổ Hạ thôn hạ nhẫn đã từ nghỉ dạ trường học sau khi tốt nghiệp, sẽ cảm thán thời gian trôi qua. Bất quá, tuy là thời gian đã nghênh đón Cổ Nổ Hạ 43 năm, nhưng Cổ Nổ Hạ 42 năm nhận giới dung chuyển, đoán chừng là nhận giới hết thể nghỉ dạ đều không thể quên. Bởi vì, Cổ Nổ Hạ 43 năm là thuộc về thần bí nghỉ dạ Tu La một năm nay. Thần bí nỉ dạ Tu La tại nhận giới chứng minh rồi thực lực của chính mình, trở thành vô số nhận thôn muốn tìm kiếm mục tiêu. Thế nhưng, gây nên nhận giới hoành động Tu La, để Cổ Nổ Hạ 42 năm ghi vào sử sách Tu La, lại như vậy biến mất ở nhận giới trong, đưa tới vô số nhận thôn, nỉ dạ thổn thức. Phải biết, ở Cổ Nổ Hạ thôn 42 trong năm, hầu như hết thể gây nên nhận giới hoành động đại sự, đều là thần bí nỉ dạ Tu La chế tạo ra. Đầu tiên là lấy độc thân lực khiêu chiến ngũ đại nhận thôn làng Sương Mù, lại là ở Thủy Quốc Cá Mẹ Trấn phụ cận tiêu diệt hết làng Sương Mù hai chi tinh nhuệ nì ra bộ đội, tàn sát 7 tên đội ạ bù thành viên, thậm chí để đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trọng thương. Cái này từng kiện oanh động nhận giới sự tình, đã ảnh hưởng đến nhận giới trong nì ra. Thậm chí, có một ít nhận thôn trẻ tuổi nì ra, đã đem thần bí nì ra Tu La trở thành thần tượng của mình. Cho dù là ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, thậm chí còn Uchiha Nguyệt bạn thân Uchiha Obito, gai đám người trong miệng, Uchiha Nguyệt ngẫu nhiên đều có thể nghe được bọn họ nói, muốn trở thành Tu La như vậy nỉ dạ, danh chấn nhận giới. Nhưng mà, chỉ có rất ít người biết, Tu La chân chính là thân phận, chính là Uchiha Nguyệt. Ai cũng không ngờ tới, Cổ Nổ Hạ 42 hàng năm gần 8 tuổi Uchiha Nguyệt, cư nhiên có thể chế tạo ra để nhận giới hoành động một lần lại một lần kinh người sự kiện. Hơn nữa, những cái này truy phủng Tu La nì ra, nhẫn thôn đồng dạng vạn vạn không nghĩ tới, tại bọn họ đang mong đợi Tu La lại chế tạo ra hoành động nhận giới sự tình lúc, Tu La bản thân nhưng thật ra là ở Cổ Nổ Hạ thôn trong tu luyện. Đương nhiên, giờ này khắc này biết được thời gian đã đến Cổ Nổ Hạ 43 năm Uchiha Nguyệt, La không có khả năng xem chính mình dùng tên giả Tu La cái kia đoạn thời kỳ chuyện. Bởi vì, đối với cái khác người mà nói, Tu La làm ra chuyện này có thể là hành động nhận giới sự tình, nhưng đối với Uchiha Nguyệt mà nói, hắn miễn là nhớ tới Tu La tên, là có thể nhớ lại mẫu thân mình Uzumakimina cô chết. Cho nên, lúc này ở hạ tặc cả cả sĩ trước mặt ngẩn người Uchiha Nguyệt, cũng không trở về ức cùng với chính mình dùng tên giả Tu La thời kỳ sự tình. Ngược lại là nghĩ đến bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang sự tình đại khái là ở nửa năm phía trước, Uchiha Nguyệt từ Uchiha Phủ Gạ Cụ nơi đó thu được tình báo, biết được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang dĩ nhiên không có chết tin tức. Mới vừa biết được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang không chết tin tức lúc, Uchiha Nguyệt biểu hiện vô cùng lãnh đạo. Thế nhưng, kỳ thực chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết, hắn mới vừa biết được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang chưa mất tin tức lúc. Rốt cuộc có bao nhiêu khiếp sợ. Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đánh một trận về sau. Đệ tứ Mỹ Dục mất khoang nhưng là ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế. Thả ra tam vị ý rồ bù a dù cho Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể qua lần nữa phong ấn đệ tứ Mỹ Dục mất khoang. Để đệ tứ Mỹ Dục mất khoang sống lâu một đoạn thời gian. Có thể đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đã bị Uchiha Nguyệt chặt đứt tứ chi. Như thế nào khả năng lại về làng xương mù trở thành đệ tứ Mỹ Dục dù sao? Thời điểm đó làng xương mù nhưng là có huyết vụ tên A, mất đi. Tứ chi đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, trở lại làng xương mù phía sau còn có thể kinh sợ làng xương mù những cái này trưởng lão. Làng xương mù những cái này cuồng vọng chi bối sao nếu mất đi tứ chi đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, đã không cách nào tiếp tục thống suất làng xương mù. Cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ vì sao phải cứu đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, để hắn lại trở lại làng xương mù đâu khi đó. Uchiha Nguyệt suy tư hồi lâu. Cũng không có suy đoán ra Uchiha Mạ Đạ Dạ rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là, đợi cho Uchiha Nguyệt hồi ức nguyên tắc kịch tình, hồi tưởng lại bạn tốt của mình Uchiha Obito ở nguyên tắc kịch tình sự tình về sau, Uchiha Nguyệt có chút hoảng hốt. Căn cứ Uchiha Nguyệt suy đoán, Uchiha Mạ Đạ Dạ rất có thể còn khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất hoang, kết hợp bạch dẹt tế bào, trùng tạo tứ chi. Cứ như vậy, miễn là đệ tứ Mỹ Dục mất hoang không ra tay, liền không có ai biết đệ tứ Mỹ Dục mất hoang thực lực chợt giảm tin tức. Cho nên, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được như vậy đệ tứ Mỹ Dục mất hoang, vẫn có thể thống trị làng sương mù. Người thống trị nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù bất quá, Uchiha Nguyệt có thể xác định là, hiện nay bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất hoang, đã không có làm ban đầu kinh khủng như vậy thực lực. Cho nên, đang suy đoán ra khỏi đệ tứ Mỹ Dục mất hoang chuyện kết quả về sau, Uchiha Nguyệt mới có cố gắng tu luyện hơn, chuẩn bị vì sau này lấy đi đệ tứ Mỹ Dục mất hoang đầu lâu làm chuẩn bị mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt đang cảm thán lấy thời gian trôi đi đồng thời, đã ở suy tính Cổ Nổ Hạ 43 năm, mình là hay không phải làm những gì. Nhưng mà, không chờ Uchiha Nguyệt nghĩ ra một cái nguyên cơ thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thanh âm liền truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, mỉm cười mặt ngó Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, hỏi xin lỗi, Cả Cả Sĩ, ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe rõ. Ai, Nguyệt, ngươi đã như vậy rất lâu rồi. Nghe được Uchiha Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bất đắc dĩ thở dài, nói ra, từ sự kiện kia sau đó, ngươi liền tổng ngây người. Nói cái gì sự tình đều muốn cùng ngươi nói mấy lần, ngươi khả năng nghe tinh tưởng. Nguyệt, mới vừa ta hỏi ngươi, Obito cùng Lâm bọn họ làm cho tụ hội, ngươi có thời gian hay không đi? Muốn ta nói, ngươi không muốn luôn là đợi ở trong thôn tu luyện, có thời gian giống như chúng ta tụ họp một chút. Mỹ Nạ Tổ Lao Sư cùng Cờ Tì Nạ Lao Sư cũng hầu như nhắc tới ngươi, nói đều cũng không thấy được ngươi nhi. Ta biết rồi, Cả Cả Sĩ. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền khẽ gật đầu, nói ra, Cả Cả Sĩ, vậy thì mời ngươi giúp ta chuyển cáo Obito cùng Lâm bọn họ, thì nói ta ngày mai khẳng định đến đúng giờ thì tốt rồi. Ừ, tốt lắm. Nghe vậy, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ gật đầu, nói ra, ta đây sẽ không làm lỡ ngươi tu luyện, ta đi trước. Ừ đưa mắt nhìn Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ly khai, Uchiha Nguyệt ở hít một hơi thật sâu về sau. Liền trở lại phòng của mình bên trong chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Chỉ là, đợi cho Uchiha Nguyệt trong phòng mới vừa hoàn thành tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nghĩ lại tới Uchiha Obito cùng Lâm các lộ ủy chưa hạ nhẫn, đã từ nì giả trường học tốt nghiệp sự tình. Chật, ngồi ngay ngắn ở đó bên trong Uchiha Nguyệt, liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, Obito, Lâm bọn họ đã tốt nghiệp, nói đúng là lần thứ ba nì giả đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu rồi hơn nữa. Miễn là lần thứ ba nhỉ ra đại chiến ngay từ đầu, ta thì có cơ hội hướng làng sương mù làm khó dễ ít nhiều Cả Cả Sĩ hôm nay nhắc nhở, ta khả năng hảo hảo nắm chặt bây giờ cơ hội hiện tại, ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là cùng ngụ chỉ hạ phủ gạ cụ tên kia hảo hảo nói một chút đại gia bỏ ra một S bấm dùng vốt. 910 điểm vốt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.